Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334: Tin tức mới. Chương 51: Tin tức mới. Mị Ma tiểu thư nghe được quần bãi biển ông chủ câu nói này lại là nhịn không được mắt nhìn một bên Trương Hằng. Không có cách, ai bảo nàng vừa mang theo người nào đó đi tìm Isis. Quay đầu cùng Isis có giết phu mối thù xét liền cúp. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm. Chớ nói chi là Isis nửa đường còn cùng Trương Hằng rời đi một chuyến. Hai người hiển nhiên có cái gì ước định, mà sau đó lại là Isis một người về tới trước. Lại qua nửa ngày mới là Trương Hằng. Nhưng là Mị Ma tiểu thư nghĩ Trương Hằng trở về thời gian, lại cảm thấy có chút rất không có khả năng. Trừ phi gia hỏa này sẽ thuấn di, nếu không đến một lần tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Cho nên nàng cuối cùng chỉ là há to miệng, không hề nói gì. Đã lấy được sai kỳ địa chỉ, kia Trương Hằng cũng không chần chờ, lập tức định ra gần nhất ban một chuyến bay. Nhưng là chờ hai người tới sân bay, Mị Ma tiểu thư bưng lấy Trương Hằng máy tính tại phòng chờ máy bay đi dạo đào bảo. Mua cho mình quần áo đột nhiên ngón tay dừng lại. Thế nào? Trương Hằng mua hai chén cà phê, cho Mị Ma tiểu thư một chén, mình một chén. Ngươi muốn ta giúp ngươi lưu ý tổ ủy hội bên kia tin tức. Ta vừa liền thu được một đầu. Mị Ma tiểu thư tiếp nhận cà phê nói. Nói nghe một chút. Gem mất tích. Mị Ma tiểu thư thở dài. Cái gì? Trò chơi chi thần gem mất tích. Mị Ma tiểu thư lặp lại nói. Ngô, kỳ thật gem đã không sai biệt lắm. Có tầm một tháng đều không có lộ mặt qua. Mà lại cũng không có tuyên bố qua bất cứ mệnh lệnh gì. Trước đó mọi người ngay tại hiếu kỳ hắn vì cái gì một mực không có điều đình gần nhất xung đột. Nhưng tổ ủy hội không phải nhúng tay sao? Tổ ủy hội bên kia là dựa theo trước đó hắn lưu lại điều lệ chế độ mình tại vận chuyển. Trên thực tế Gem cũng không phải là một cái cực kỳ thích quản sự tình người đâu. Thành lập tổ ủy hội về sau, bản thân hắn cơ bản liền nửa ẩn lui. Nhưng là, mọi người đều biết hắn lại là cái rất là khép kín người. Coi như không lộ diện mọi người cũng đều biết hắn ở đâu. Mị Ma tiểu thư nhấp một hớp cà phê trong. Tay tiếp tục nói, lần này bởi vì tho sự tình. Tân thần cùng cũ thần chi ở giữa vừa bạo phát một trận nghiêm trọng xung đột. Mặc dù sau bởi vì khoa học chi thần sai cùng Odin đuổi tới, không có để tình thế triệt để mất khống chế, nhưng là chuyện này trên thực tế liền là cái mồi dẫn lửa. Tân thần cùng cũ thần góp nhặt nhiều năm như vậy ân oán, là đến cần chấm dứt thời điểm, cho nên hai người bọn họ làm tân thần cùng cũ thần đại biểu liền đi tìm Gem. Sau đó thì sao? Sau đó Gem đã không thấy tăm hơi. Mị Ma tiểu thư buông tay, chẳng những hắn người không có, mà lại các loại Odin cùng sai đến Gem phòng chơi, nơi đó cất giấu máy chơi game cùng trò chơi thẻ cũng một kiện không dư thừa. Toàn đều không thấy, nói như vậy hắn là mình đi, tân thần cùng cũ thần liền không có phương pháp khác liên hệ đến hắn sao? Trương Hằng hỏi, không có, Mị Ma tiểu thư rất là dứt khoát nói. Hắn bình thường một mực trạch tại gian kia phòng chơi bên trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn có ngày sẽ rời đi nơi đó. Bất quá, dừng một chút Mị Ma tiểu thư còn nói. Hắn là trò chơi chi thần nha. Tôi có thể địa phương có thể đi đương nhiên vẫn là trong trò chơi. Vấn đề là hiện ở trên thị trường trò chơi nhiều lắm. PC, điện thoại, PSP, bàn du lịch. Từ 3A đại tác, đến đổi ra trò chơi, không ai biết Gem đến tột cùng ở đâu trò chơi bên trong. Cho nên, liền hiện tại mà nói, thật sự là hắn là mất tích. Đây chẳng phải là nói duy nhất có thể ngăn cản tân thần cùng cũ thần. Khai chiến người cũng không có ở đây. Trương Hằng nói, là như vậy, không sai. Mị Ma tiểu thư cũng không nhịn được oán trách lên mình bây giờ chư thần bên trong đệ Nhất nhân, ngươi không biết, kỳ thật chư thần chiến tranh đã kéo dài mấy ngàn năm. Khi đó ngược lại là còn không có tân thần cùng cũ thần trận doanh phân chia. Nhưng là vô luận lúc nào luôn có thần minh suy sụp. Cũng có thần minh quật khởi. Trên bản chất đều là giống nhau. Người mới muốn thượng vị. Lão nhân lại không cam lòng bị người dẫm lên đầu. Việc quan hệ suy bại cùng hưng thịnh. Thậm chí sinh tử tồn vong. Coi như không muốn tranh người cũng không thể không tranh. Trên thực tế, không chỉ là thần minh, những này chiến tranh thường thường tác động đến phạm vi cực kỳ rộng. Liền ngay cả tín chúng cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Rốt cuộc, tín ngưỡng mới là thần minh căn bản. Thập tự quân hai lần đông chinh chính là vì trực tiếp từ tín chúng phương diện trên phá hủy nước. Ngoại thần minh, bất quá chúng ta mị ma nhất tộc vẫn có chút tự biết rõ. Mà lại cũng tương đối đặc thù, đối mặt giáo hội đuổi bắt, trên cơ bản chỉ là đào tẩu hoặc là ẩn nấp đi. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải chết không ít tộc nhân, cho nên ta không biết những người khác nghĩ như thế nào. Liền ta cùng ta những tỉ muội kia, vẫn là rất cảm tạ Gem, nếu như không phải hắn thành lập trật tự mới, lấy trò chơi phương thức giải quyết chư thần ở giữa mâu thuẫn. Có lẽ tân thần cùng cũ thần chiến tranh toàn diện căn bản đợi không được một ngày này đã sớm bảo. Phát, bất kể nói thế nào, chúng ta đều xem như qua một đoạn cuộc sống an ổn. Nhưng là, hắn sớm không mất tích muộn không mất tích. Hết lần này tới lần khác tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt chơi biến mất chẳng khác gì là nhổ. Song đại chiến mở ra trước cuối cùng nhất trọng bảo hiểm. Tiếp tục như vậy, chiến tranh toàn diện liền là không cách nào tránh khỏi, mà hắn tự tay thành lập được trật tự cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Nói thực ra ta hoàn toàn không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Trương Hằng nghe vậy thần sắc, hơi động, nhưng cuối cùng không nói gì, mà mị ma tiểu thư cũng chính là thuận miệng cảm khái hạ thế cục bây giờ. Dù sao lấy thực lực của nàng. Còn muốn dựa vào Trương Hằng đến bảo hộ, đối tân thần cùng cũ thần khai chiến loại đại sự này căn bản là bất lực. Sau một tiếng rưỡi hai người dựng máy bay chạy tới Sai Kỳ chỗ thành thị. Bất quá ngay tại Trương Hằng chuẩn bị đón xe đi mị ma tiểu thư nói cho hắn biết địa chỉ lúc. Lại bị cái sau cản lại, ngươi có hay không cùng nữ sinh đã từng quen biết. Làm sao, chúng ta đi bái phỏng người ta. Cũng không thể tay không đi. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Chúng ta đi tìm Isis thời điểm không phải cũng không mang lễ vật à. Không giống. Mị ma tiểu thư kiên nhẫn giải thích nói. Psyche cùng Isis là hai loại người. Isis mặc dù từng là vương hậu. Nhưng là trượng phu bị giết chết. Sau nàng mang theo hài tử khắp nơi ẩn núp. Tránh né đệ đệ truy sát. Tiến vào thần quốc sau lại lập tức chiếm kéo lực lượng của thần. Trở thành cường đại nhất nữ thần. Loại nữ nhân này nội tâm cứng cỏi. Tràn đầy dã vọng. Nàng sẽ không để ý ngươi đi tìm nàng mang không mang theo lễ vật loại chuyện nhỏ này. Càng quan tâm giúp ngươi sau ngươi có thể cho cùng nàng dạng gì hồi báo. Nhưng Psyche là hoàn toàn khác biệt. Nàng vốn là công chúa. Mà lại mỹ mạo động người. Từ nhỏ đã tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, ở lâu thâm cung, không dành thế sự, cho dù về sau bị Cupid bắt đi. Cupid cũng một mực rất thương yêu nàng, duy nhất gặp phải phiền phức đến từ Venus, nhưng trung thực tới nói cũng đều không tính là gì. Hơn nữa còn bởi vậy thuận lợi leo lên núi Olympus, trở thành thần minh, đối nàng. Một phần lễ vật có thể để cho sự tình trở nên đơn giản không ít. Huống hồ cùng Isis kia lần khác biệt. Lần này ngươi lại không cầu nàng làm chuyện phiền toái gì. Chỉ là tìm nàng trưng cầu ý kiến một chút. Loại chuyện này hoàn toàn quyết định bởi tại tâm tình của nàng. Thụ giáo, Trương Hằng nói. Hết chương.